Chương 2211: Dùng võ chứng đạo. Thái sơ thần văn của Diệp Mặc vừa xoắn vào thức hải của y, thức hải y lập tức tạo thành từng đạo tinh không sơn mạch. Những đạo tinh không sơn mạch liên miên không ngừng, đem hai đạo dung thuật thần thức của Diệp Mặc ngăn trở. Chỉ là dung thuật thần thông của Diệp Mặc chính là thái sơ thần văn quá mức hùng hãn. Một đạo đón lấy một đạo đem những cái tinh không sơn mạch kia của Tiêu Đát không ngừng đánh nát. Cho dù là Tiêu Đát cảm thấy hai đạo thái sơ thần văn vẫn là uy thế đáng sợ không gì cản được, cũng phải giật mình sắc mặt đại biến. Bất quá tinh không sơn mạch trong thức hải của Tiêu Đát quá mức dày đặc, nên tuy là hai đạo thái sơ thần văn Diệp Mặc vô cùng hung hãn, cuối cùng vẫn là vô cùng vô tận tinh không sơn mạch cản lại. Cảm giác hai đạo thái sơ thần văn bị cản, Tiêu Đát hòa thượng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm càng đề phòng. Diệp Mặc không tính chỉ dùng dung thuật thần thông là đánh nén thành công Tiêu Đát, một hỗn nguyên thánh đế dễ dàng bị đánh nén tới vậy không đáng là hỗn nguyên thánh đế. Tiêu Đát lúc này là không quản được nhiều như vậy, 18 viên Phật châu đang đối đầu với lạc ngân đạo văn của Diệp Mặc cưỡng ép đánh mạnh vào từng đạo Phật quang. Những đạo Phật quang này lập tức khiến cho lạc ngân đạo văn của Diệp Mặc tan vỡ, đồng thời đánh cho giới vực của Diệp Mặc vang tiếng kèn két. Nếu không phải là hai đạo dung thuật thần thông của thái sơ thần văn Diệp Mặc đánh nén, Tiêu Đát thậm chí là dùng được 18 viên Phật châu để phản công. Vì Diệp Mặc đánh nén vào thức hải, uy lực 18 viên Phật châu của Tiêu Đát cũng hao tổn khá nhiều. Dù là như vậy, 18 viên Phật châu cũng mang theo từng đạo Phật quan trực tiếp đem lạc ngân đạo văn của Diệp Mặc ngăn trở. Từng đạo khí tức hủy diệt lộ tan hư không. Những cái khí tức hủy diệt này do lạc ngân đạo văn của Diệp Mặc mang tới, nhưng dưới sự công kích của Phật quang kia vẫn y nguyên phải tan vỡ, không cách nào đánh vào giới vực bên trong từng đạo Phật quang của Tiêu Đát. Ngược lại lại đem hư không xung quanh đánh nát thành từng đạo khe hở đáng sợ. Tên tóc xanh âm minh tộc thấy Tiêu Đát rằng có cùng Diệp Mặc, thì vụ tháp trong tay lập tức tăng vọt, nhanh chóng đem hư không xung quanh khống chế dưới vụ tháp. Tiêu Đát biến sắc, kim quang 18 viên Phật châu lập tức nổ tan. Sau khi phá vỡ lạc ngân đạo văn của Diệp Mặc, lần này y là xoay người biến mất. Tên tóc xanh mới nghĩ tới việc đuổi theo, lập tức cảm giác có điều không đúng. Theo lý tên tiểu tử nhân tộc kia đáng lẽ là người đầu tiên đuổi. Lúc trước tên tiểu tử kia đuổi theo, Tiêu Đát có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh hơn y nhiều. Vậy sau lần này y đã động, mà tiểu tử vẫn đứng im. Nghĩ tới đây, tóc xanh kia ngừng lại, quả nhiên phát hiện Diệp Mặc hiển nhiên không có ý tiếp tục truy sát Tiêu Đát. Vì sao không có đuổi theo? Tên tóc xanh lập tức hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ta truy theo tên tiêu đản ấy làm gì, từ đó đến giờ ta bị người đùa giỡn, còn muốn ta giúp người làm việc sao? Ta đùa giỡn người lúc nào? Tên mặt xanh chậm xuống. Diệp Mặc hừ một tiếng, trước đó chúng ta đã nói hai người chúng ta liền thủ tiêu diệt tiêu đản, sau đó lấy 18 viên Phật châu, còn lại là của ngươi. Nhưng tiêu đản kia mới đưa cho ngươi một cái nhẫn chữ vật, ngươi là nhận còn có ý định liên thủ với ta diệt, có ý định đối với y tiêu diệt ta, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ta có ra tay với ngươi sao? Lòng tên tóc xanh cảm thấy khó chịu, tiểu tử này dựa vào cái gì dám nói chuyện với y như vậy? Diệp Mặc nhìn y nói, người chưa ra tay bất quá là nói thầm, trong lòng tất cả mọi người là hiểu chuyện biết rõ. Người dám nói rằng tuyệt đối không có quyết định này sao? Sau khi ngươi nhận được nhẫn chữ vật vẫn là lập tức cùng ta động thủ với tiêu đản, ta cần hoài nghi ngươi sao? Hơn nữa tu vị của ngươi đang là ở tình cảnh tiêu đản bị luống cuống tay chân, sau đó mới chuẩn bị động thủ đột phá vòng vây. Nếu ngươi sớm đã chuẩn bị thì tiêu đản trốn cái dám gì? Cho dù y có thể chạy cũng phải bỏ cái xác ở đây. Tên tóc xanh biết rằng tâm tư của y bị Diệp Mặc nhìn ra cũng hừ một tiếng. Nếu không muốn hợp tác vậy quên đi, cáo từ. Cứ vậy mà muốn đi sao? Không dễ đâu. Khi tên tóc xanh định đi, lập tức phát hiện Diệp Mặc là ngăn phía trước. Tên tóc xanh lúc này là ngược lại cười. Hà là ngươi cũng muốn đánh với ta một trận? Đừng cho rằng thái sơ thần văn của ngươi là diễn hóa hai cái thần văn lợi hại thì lãnh dục kỳ ta sợ ngươi. Diệp Mặc đáp lại, ta cũng không nói rằng ngươi sợ ta. Chỉ là vừa rồi tiêu đàn kia cho ngươi một chiếc nhẫn, nếu không phải ta hỗ trợ truy đuổi y, ngươi có thể lấy được chiếc nhẫn đó sao? Ta đây bỏ công sức xuất lực, ngươi một chút ra sức cũng không có, ta rảnh lắm sao mà giúp ngươi luyện chế mấy cái phiền toái này? Tên tóc xanh nghe là nghẹn lời. Đúng thế, tuy rằng hai người thương lượng nhưng Diệp Mặc vừa rồi đúng là thực đang giúp làm cho y. Hiện tại thì hay rồi, đồ đạc của y muốn đều thuộc về, còn Diệp Mặc chẳng được cái gì, y vốn chỉ là một cái lòng tu luyện và vốn cũng chẳng phải người giỏi nói, hiện tại giờ bị Diệp Mặc nói cho không có lời nào để phản bác. Thấy tên tóc xanh nghẹn lời, Diệp Mặc cũng không có chút hoang mang. Thần linh khí âm minh giới thật cũng không tệ nha, còn có cái tên tiêu đản kia không biết là phát tài lộc gì ở âm minh giới. Cái tên hòa thượng chọc kia cũng thật là khôn, phát tài rồi thì đi luôn. Thánh đạo tàn giới của nhân tộc ta thì không được như thế, khắp nơi là hoang tàn đổ nát. người muốn thế nào? Tên tóc xanh bị lời của Diệp Mặc khiến cho sợ hãi. Đắc tội Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không phải là sự tình đơn giản, mà cho dù Diệp Mặc không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng người ta so với Hỗn Nguyên Thánh Đế không chênh lệch chút nào. Nếu không thì cái tên Tiêu Đát kia cũng đâu cần bỏ chạy. Nếu là người này thực giống Tiêu Đát, đi âm minh giới một vòng thì chẳng thể làm chuyện gì tốt lành với âm minh giới cả. Hắn lại khác với Tiêu Đát nữa. Người xưa có câu vua cũng thua thằng liều. Hiện tại thánh đạo tàn giới là tàn tạ rồi, cái gì cũng chẳng còn. Đương nhiên chẳng sợ mình trả thù. Chính vì điều này nên tên tóc xanh mới là kiêng kỵ. Mũ xanh tiền hữu, lời này khách khí rồi. Nếu không thì đem mấy cái thứ bình nhẫn người chia đều cho mọi người. Diệp Mặc còn chưa nói hết, tên tóc xanh lập tức chặn họng. Chuyện này tuyệt không được, tối đa người ta thể cho người 5 tỷ thần tinh coi như đền bù người phí tổn. Nếu muốn nhiều hơn thì không có cửa. 10 tỷ thần tinh, ta coi như là quen biết người bạn của người. Lần sau có giáo huấn tên Tiêu Đản, ta giúp người chiếu cố. Diệp Mặc lại lập tức trả giá. Có thể, tên tóc xanh lần này cân nhắc một chút cũng không để ý, lập tức ném cho Diệp Mặc một chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Mặc nhìn tên tóc xanh này sảng khoái tới vậy, lập tức biết mình lần này thua thiệt rồi. Trong nhẫn chữ vật kia chắc chắn có nhiều thứ tốt. Bất quá Diệp Mặc cũng không muốn quá phận mà đắc tội Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc, cho nên liên tiếp nhận một cái nhẫn chữ vật cười ha ha. Ta biết lãnh tiền hữu người nhiệt tình, hoàn nghênh lãnh tiền hữu tới thánh đạo tàn giới làm khách. Nếu có thời gian rảnh ta cũng thăm hỏi lãnh tiền hữu. Làm khách thì miễn đi, tên tóc xanh nói một câu ôn hòa, quay người sẽ rách không gian đi mất dạng. Nếu để ý tiếp tục một mình đuổi theo Tiêu Đát thì biết rõ là không có ý nghĩa, huống chi thứ mà y muốn đã trở về tay. Thần thức Diệp Mặc quét vào nhẫn chữ vật hài lòng. Trốn chạy vài bước kiếm được 10 tỷ thần tinh, phụ làm ăn này tính cũng được. Diệp Mặc nói xong cảm giác thế giới trang vàng có một cơn chấn động. Sau một khắc hắn xuất hiện trong thế giới trang vàng. Phục Phi, cậu chứng đạo thành công sao? Diệp Mặc thấy toàn thân Phục Phi lưu truyền đạo vận hơn nữa là một cái đạo vận hoàn toàn khác với các đạo khác. Phục Phi vội vàng đến trước mặt Diệp Mặc khom người quỳ gối. Đà tạ sư phụ thanh toàn. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Phục Phi nói tiếp. Nội tâm con đã xem tiền bối là sư phụ mình, con chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày dùng võ đạo chứng đạo thành công. Dưới sự chấn động của Diệp Mặc quên cả việc Phục Phi gọi hắn là sư phụ, vội nói. Phục Phi, cậu đúng là dùng võ chứng đạo. Khó trách đạo vẫn lưu truyền trên người Phục Phi khác biệt, chính là do võ đạo. Vâng, sư mẫu cho con một quả hoàng trung lý. Sư phụ lại giúp con tu bổ công pháp, cả hai trợ giúp con rất nhiều. Phục Phi nói hiện tại là chứng đạo thành công hơn là dùng võ chứng đạo, cho nên trong lòng không thể không kích động cho được. Được, xem ra thánh đạo tông chúng ta cũng phải mở ra một cái nhánh võ đạo rồi. Diệp Mặc cao hứng. Nói xong thấy ánh mắt có hiểu của Phục Phi và Mục Tiểu Vận giải thích sự việc của Hư Thị. Nghe nói rằng Diệp Mặc thành lập thánh đạo tông, Phục Phi càng vui mừng. Bất quá lúc này y càng khom người nói. Sư phụ, con dùng võ chứng đạo cho nên cần phải đi tu luyện một thời gian, tạm thời không thể trở về thánh đạo tàn giới. Con cũng cần đi tu luyện một phen ở hư không, tương lai ngày nào đó là con trở về thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc nghe Phục Phi nói xong liền nói. Nhưng nơi này là ở hư không, nên tuy là cậu chứng đạo cho nên mới là bước tố đạo, thực lực ở hư không mà hành tẩu vẫn có khiếm khuyết điểm. Phục Phi nói một cách hào hùng. Sư phụ lúc trước người cũng chỉ là tố đạo, nhưng cũng là đi tới hư không, thậm chí tới hư thị. Phục Phi con là dùng võ chứng đạo, cũng muốn học tập sư phụ. Chỉ có từ thời khắc sinh tử trong tu luyện mới có thể để võ đạo của con càng tinh thâm. Diệp Mặc không có tiếp tục khuyên bảo Phục Phi, nhớ tới La Thanh Hà của hư thị, nhớ tới Tần Tuyền Ki, bọn họ không người nào là không một mình ở hư không tu luyện, cuối cùng có một phen thành tựu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy một nhẫn chữ vật ra rồi nói. Nếu cậu gọi tôi là sư phụ, tôi cũng không có cái gì để cho cậu, nhưng mà chút tài nguyên này tu luyện hiện giờ cho cậu sử dụng. Vâng, đà tạ sư phụ. Phục Phi biết rõ đồ đạc mà y so với sư phụ thì kém quá xa. Y nếu cứ như vậy tiến vào hư không tu luyện chẳng khác tìm chết. Không có thứ phỏng thần, không phải là chuyện tu luyện mà là tự tìm chết, cho nên y lập tức tiếp nhận nhẫn chữ vật Diệp Mặc. Diệp Mặc suy nghĩ một chút sau đó lấy một cái hộp ngọc đưa Phục Phi. Phục Phi, ở đây có một cái quả Thiền Vũ Phá Hư quả, vốn là phó tông chủ thánh đạo tông Tần Tuyền Kỳ đưa cho, hiện giờ tặng cho cậu, hy vọng cậu lợi dụng nó thật tốt. Thiền Vũ Phá Hư quả là đạo quả duy nhất cho võ tu viên mãn tu đạo. Phục Phi mặc dù không biết Diệp Mặc từ đâu có đạo quả này, y biết rằng đạo quả này không phải chuyện đơn giản. Đúng thế, đây chính là đạo quả duy nhất giúp tu võ viên mãn đạo mình, hoặc là cậu cũng có thể lấy võ đạo vấn định Hỗn Nguyên võ thánh. Diệp Mặc nói một cách khẳng định. Chương 2212, lốc xoáy lòng khí. Phục Phi vội đưa tay đẩy về phía Diệp Mặc. Sư phụ, thứ này quá trân quý, còn không thể nhận. Nếu là thứ bình thường nào đó Phục Phi lập tức nhận, nhưng mà thiền vũ phá hư quả quá trân quý, ý không phải loại người không biết phân biệt nặng nhẹ, ngay cả loại đạo quả trân quý như vậy cũng hàm muốn. Diệp Mặc cười, đồ vật có quý báu hay không cốt là người sử dụng. Nếu như là thiền vũ phá hư quả này để chỗ ta, tuyệt đối không trân quý chút nào. Nếu để chỗ còn sử dụng, nó thực sự là đạo quả vô cùng trân quý. Nếu còn gọi ta là sư phụ, ta cũng hy vọng còn có một ngày có thể vấn đỉnh hỗn nguyên võ thánh, để nhân tộc chúng ta không còn cô đơn. Hoặc có một ngày bản thân ta không ở lại nhân tộc, còn cần phải thay ta thủ hộ thánh đạo tản giới. Vâng, thưa sư phụ, con hiểu. Phục Phi lần này không do dự, lập tức thu hồi thiền vũ phá hư quả mà Diệp Mặc đưa cho. Diệp Mặc lấy ra thời không toa đưa cho Phục Phi, cái này cũng tặng con. Nói xong, hắn không đợi Phục Phi lên tiếng từ chối mà nói tiếp. Thời không toa này ta lấy được từ một người tên là Nghiêm Cửu Thiên. Sau khi trải qua mấy lần thăng cấp, hiện tại đạt tới cấp bậc thần khí phi hành cực phẩm, cho con sử dụng cũng rất phù hợp. Diệp Mặc khoát tay áo chặn lời Phục Phi mới nói tiếp. Hiện tại ta ngay cả hỗn nguyên thánh đế cũng không sợ, cho nên không cần tuyến thời không thoa để chạy trốn giữ mạng. Huống chi ta cũng cần luyện chế một cái kiện thần khí phi hành chính mình. Pháp bảo này do ta không ngừng thăng cấp nó nên cũng không phải thứ ta yêu thích. Tu vị hiện tại của con còn quá thấp, đừng có từ chối. Dù biết Diệp Mặc nói như vậy là muốn an ủi mình, nhưng mà Phục Phi quỳ xuống nhận thời không thoa từ Diệp Mặc. Ý biết với tu vị hiện tại của mình, cần một cái kiện thần khí phi hành cực phẩm là việc bản thân, nhiều thêm một cái mạng. Đưa mắt nhìn Phục Phi biến mất ở hư không vô tận. Sau đó Diệp Mặc lấy ô vân trì thanh nguyệt ra. Hắn còn có vài món thượng phẩm phi hành thần khí, vẫn là thực sự yêu thích ô vân trì thanh nguyệt. Với tu vị hiện tại của hắn thực sự không có lo lắng bị đuổi giết trong hư không. Sở dĩ đem thời không thoa giao cho Phục Phi, một phần do hắn có ý muốn thay đổi pháp bảo phi hành, một phần là vì hắn thấy được bóng sáng chính mình từng phấn đấu trên người Phục Phi. Đứng trên thanh nguyệt, Diệp Mặc lấy ra phương vị châu áo hách sao cho. Ở phương vị châu lập tức hiện điểm sáng, Diệp Mặc biết đây là vị trí Nghiễm Nguyệt Cung. Diệp Mặc lấy ra ngọc sản phương vị hư không, Thang Tiểu Du đưa cho. Lúc này mừng rỡ phát hiện ngọc sản này cũng có điểm sáng lờ mờ cực kỳ dễ thấy. Diệp Mặc cho rằng Thang Tiểu Du không lừa mình. Nếu Thang Tiểu Du không lừa mình thì điểm sáng lối đi thông tới Long tộc. Hắn hoàn toàn không ngờ một cái phen đuổi giết tới Tiểu Đát vậy mà tiến gần phạm vi Long tộc. Diệp Mặc lập tức truyền âm cho Tiểu Sâm, để lại Tiểu Sâm đưa Vô Ảnh và Cửu Nhưỡng ra ngoài. Đồng thời Diệp Mặc cũng thu hồi ô vân trì thanh nguyệt lại, thay đổi một kiện thần khí phi hành thượng phẩm. Tuy Long tộc cách không quá xa, nhưng dùng quân trì thanh nguyệt thực quá chậm. Chỉ tốn một chút thời gian, Vô Ảnh cùng Cửu Nhưỡng Tiểu Sâm là om sòm trên phi thuyền. Lão đại, em bế quan lâu như vậy một chút tiến bộ cũng không có. Vừa rồi Tiểu Sâm nói rằng đã tìm thấy chỗ Long tộc có phải không ạ? Khi Vô Ảnh nói lời này thì nước miếng nó tràn ngập sắp nước miếng rớt xuống đất. Hiện những cái tên tham ăn tục uống này đang nghĩ đến thiền nì quả của hồn thiên long bàn quả Long tộc. Nhìn cái bộ dáng không tiền đồ của mày đi. Cầu những cũng tấn cấp đến tiền tồn, mày thì dậm chân tại thần thào, thủy chung không chút tiến bộ. Lần này chúng ta đi tới Long tộc nhất định phải cẩn thận một chút. Đại năng Long tộc rất nhiều, không cẩn thận chúng ta luốt không trôi vụ này đâu. Diệp Mặc biết rõ Vô Ảnh cùng Cửu Nhưỡng đều là hạng không sợ trời đất, nên là sớm cảnh báo trước, đừng có nhìn cái bộ dáng thành thành thật thật của Cửu Nhưỡng, bởi tên nhóc này chỉ trung thực trước mặt Vô Ảnh và hắn thôi. Cửu Nhưỡng vội nói, vườn đạo quả hỗn thiên bản năng quả kia là khá xa xôi, cho nên chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút Long tộc không phát hiện ra đâu. Vô Ảnh cũng vội lên tiếng, đúng đúng, nói lại chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút chắc chắn không người nào phát hiện ra đâu. Nói xong Vô Ảnh lại nói với Tiểu Băng Sâm, Tiểu Sâm tu bị chú kém cỏi nhất cho nên chú đừng ra, tốt nhất là ở lại thế giới trang vàng đi. Ta và Cửu Nhưỡng có khí tức Long tộc, thích hợp với việc theo lão đại tới vườn đạo quả hồn thiên bàn nong hơn. Vô Ảnh, mới vừa rồi là ai gọi người ra ngoài thế? Người đã cái đổ vòng ngần phụ nghĩa. Tiểu Sâm nghe Vô Ảnh nói thế, không muốn để nó đi theo là lập tức khó chịu. Nơi Vô Ảnh cùng Cửu Nhưỡng có thể đi, vậy giờ cái gì nó không thể đi? Vô Ảnh còn muốn nói gì, Diệp Mặc cản lại, đừng có nháo sự, chờ đến lúc đó thì Cửu Nhưỡng tìm kiếm vị trí vườn đạo quả, sau đó tất cả mọi người cùng tiến vào. Lão đại đã lên tiếng thì Vô Ảnh chỉ còn cách ngậm miệng lại. Mặc dù thần khí phi hành thượng phẩm, nhưng tu vị Diệp Mặc so với trước đầu chỉ tăng mấy lần, cho nên tốc độ phi hành khi so với sử dụng thời không toa trước kia không chậm bao nhiêu. chẳng những không chậm hơn mà ngay cả khí tức phi thuyền đều bị Diệp Mặc sử dụng trên bàn ập nấp hết đi. Mấy ngày sau, phi thuyền của hắn xuyên qua hư không tiến vào vùng trời sao đầy trời. Một cái mảng lớn mây mù vô biên vô tận xuất hiện trong thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức cho tốc độ của phi thuyền chậm lại. Ở đây là phạm vi Long tộc, giữa cái tầng mây mù vô biên vô tận kia nhất định là tinh cầu Long tộc hoặc là đại lục rộng lớn. Nội tâm Diệp Mặc là thầm khâm phục, Long tộc nằm đó ở tiên giới là có địa bàn riêng mình. Chỉ có điều là tiên giới bị phá vỡ cho nên Long tộc mới rời đi, không ngờ tất cả đều tới nơi đây. Diệp Mặc không cho rằng nơi Long tộc rời khỏi tiên giới tìm được, nhất định là Long tộc tại tiên giới không còn địa bàn. Chỉ có thể trở lại địa bàn lão tổ tông trước đó, nó không chừng là Long tộc còn ở đây tiếp đón Long tộc từ tiên giới gì cứ lên cũng lên. Ở một cái vùng không gian này Diệp Mặc còn chưa đi vào đã biết đây là địa phương tốt. Thánh đạo tàn giới khi chưa tàn phá khẳng định so với nơi này là tốt hơn. Nhưng sau khi bị tàn phá thì tầng mây mù đại khí trở lên mỏng manh, tinh không trở nên tán loạn, sớm đã không có cảnh tượng vinh thịnh vượng như ở nơi này. So sánh nơi đây Long tộc cũng được coi là thủy địa. Cửu nhưỡng đã đến biên giới phạm vi Long tộc, người ra ngoài xem làm thế nào tới vườn đạo quả. Diệp Mặc gọi cửu nhưỡng ra, cửu nhưỡng phấn chấn tinh thần đứng trước phi thuyền, nhìn hồi lâu mới tỏ vẻ chán chường. Ông nội của em nói cho em biết rằng vườn đạo quả của Long tộc ở vị trí giao tiếp giữa Long khí cùng tinh không, có lốc xoáy Long khí nhưng em thực sự không thấy nó nằm đâu. Phu ảnh cười hắc hắc. Cửu nhưỡng, ông nội của người hiểu biết thật nhiều, còn ngươi thì ngược lại đáng tiếc. Người quả là thứ vô dụng không thể so sánh, nữa là ta nhất định tìm được. Tiểu băng sâm cũng cười hắc hắc. Phu ảnh, hiện tại người biết rồi đó, vậy thử tìm xem, chúng ta xin được chút tiện nghi của người, xem ngươi làm thế nào mà tìm. Phu ảnh lập tức biết mình khoác lác hơi quá đà, nên là trừng mắt nhìn tiểu băng sâm, thực sự đã không tìm được lời để phản bác. Diệp Mặc thì không cho rằng cửu nhưỡng nói sai. Cửu nhưỡng và phu ảnh tìm không thấy không phải là vì ông nội cửu nhưỡng nói sai, mà tu bị cả hai quá thấp, cho nên không cảm thấy nơi có Long khí cùng tinh không giao tiếp. Nhưng mà Diệp Mặc hắn lại khác, chẳng những tu bị thần thức quán không thua kém Hỗn Nguyên, ngay cả khả năng cảm thụ trong hư không cũng vô cùng cường đại. Chỉ thời gian ngắn là Diệp Mặc cảm giác một cái đạo lốc xoáy mờ ảo rất nhỏ trong tinh không, một đạo khí tức dọc theo vòng xoáy mang theo tất cả cuốn vào trong, sau đó biến mất không còn. Ta biết chỗ nào rồi, nhưng mà nếu vào, vậy chúng ta không vào được. Mấy đứa vào thế giới trang vàng đi. Diệp Mặc nói xong lần nữa đưa đám vô ảnh vào thế giới trang vàng, sau đó khống chế phi thuyền hướng phía tinh không. Diệp Mặc càng tới gần lốc xoáy càng cảm nhận rõ khí tức cường đại. Hơn nữa loại khí tức này là có chỗ tốt rất lớn đối với hắn. Thần thức Diệp Mặc cơ bản cẩn thận tấn nhập vào trong đạo lốc xoáy tinh không, rất nhanh hiểu được bên ngoài vòng lốc xoáy là tinh không. Lốc xoáy không ngừng từ tinh không rút ra khí tức đạo vận tinh không. Những khí tức đạo vận tinh không bị rút ra lại bị cái luồng lốc xoáy một lần nữa chuyển hóa thành Long khí. Bởi vậy thấy được vườn đạo quả Long tộc chính là lời tận cùng lốc xoáy, cho dù do những cái Long khí này bồi dưỡng. Diệp Mặc cẩn thận đem thần thức đưa vào trong lốc xoáy, khi thần thức tiến vào lập tức bị cái lực lượng cường đại xoắn nát. Khó trách vì sao không ai đến. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, cái này đúng là được ẩn nấp. Cũng không phải là từ xưa tới nay chưa ai phát hiện, luồng lốc xoáy bên ngoài cực kỳ mờ nhạt, cơ bản nhìn không ra, nhưng càng vào bên trong càng khủng khiếp. Thần trí quán cũng bị xoắn nát, vậy có nghĩa là dù Hỗn Nguyên thành đế tiến vào cũng bị xoắn nát hết. Diệp Mặc biết rõ tu vị quán bây giờ chưa đạt tới Hỗn Nguyên, nhưng thần trí so với Hỗn Nguyên thành đế không kém chút nào. Công pháp tu luyện quán là Tam Sinh Quyết, vốn lại yêu cầu sự cường đại của thần thức, không chỉ như vậy còn là tu luyện cả thần niệm cửu chuyển, càng là loại công pháp yêu cầu rất lớn đối với thần thức. Luồng lốc xoáy này ngoài năng lực xoắn nát thần trí cường đại ra còn là tác dụng ẩn nấp mạnh mẽ. Ông nội cửu nhưỡng có thể biết vị trí, hiển nhiên là một người có địa vị trong Long tộc. Diệp Mặc tinh thông trận pháp cho nên cũng không có để ý. Hỗn Nguyên thành đế khác biệt đáng sợ của lốc xoáy này thì bình thường cũng không có thường tuyến vào. Bất quá Diệp Mặc không nghĩ vậy, hắn chỉ loáng thoáng một chút phát hiện ra lối vào trận pháp ẩn nấp. Hắn lập tức ném mấy cái trận kỳ, lốc xoáy Long khí kia đồng thời là nhảy vào trong. Khí thức đạo vận tinh không trong lối vào lốc xoáy được Diệp Mặc cảm nhận, hàng loạt đạo vận Long khí cuốn đến khiến cho hắn không thể lập tức dừng nơi đây mà cảm ngộ. Diệp Mặc biết rõ đây không phải lời thời cơ thích hợp. Luồng lốc xoáy càng lúc đưa hắn càng sâu, khí tức cuồng bạo xung quanh hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Với tu vị thánh đế của Diệp Mặc cộng thêm thần thức phòng hộ, da thịt của hắn cũng không ngừng bị khí thức cuồng bạo kia xé rách. Ở địa phương này dù là pháp bảo phòng ngự cũng không thể lấy ra sử dụng. Huống chi Diệp Mặc cơ bản là không muốn lấy pháp bảo phòng ngự, gặp được khí tức lòng đạo của lòng tộc là cơ hội đáng quý. Đạo vận khí tức lòng tộc cường đại khiến cho Diệp Mặc hận không thể lập tức dừng lại để cảm ngộ, nhưng loại khí tức cuồng bạo đáng sợ này khiến cho hắn phải cố gắng điều sức mà chống cự. Nếu như tu bị luyện thể quán không phải thánh thể, ở trung tâm lốc xoáy này bị khí tức cuồng bạo xé tới mức không còn bã vụn, luồng lốc xoáy này đáng sợ như vậy, dù là tu vị thánh thể của hắn cũng không có thần sức, thần thức giới vực trồng nên hắn khó mà thông qua. Chương 2213, vườn cây lòng tộc đáng thương. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc bỗng dừng lại, hắn đứng trên khối lòng cốt thật lớn. Lòng cốt này không biết là ở chỗ đây bao lâu, nhưng mà áp lực lòng tức đáng sợ kia và dũng mãnh không gì sánh được. Đây là Diệp Mặc đứng chỗ này, nếu là một người hóa đạo, thậm chí là đạo nguyên thanh đế bình thường, trực tiếp bị áp lực này xé thành mảnh vụn không còn. Diệp Mặc thở dài, thấy phía sau lòng cốt này là một cái cánh cửa lớn hình gợn sóng. Khí tức tinh không bị vòng xoáy hấp thu vào trong. Trong vòng xoáy khi chuyển hóa thành lòng khí là trực tiếp tiến vào cánh cửa hình gợn sóng. Diệp Mặc lập tức biết, sau cánh cửa hình gợn sóng nhất định là vườn hồn thiên bàng long quả. Vườn hồn thiên bàng long quả này trừ cửa vào khẳng định còn cửa khác. Biết ba đứa vô ảnh cùng cừu những tiểu băng sâm tu vị quá thấp, Diệp Mặc trực tiếp bố trí trận pháp che đậy phía dưới cánh cửa hình gợn sóng, che đậy khí tức lòng uy mạnh mẽ, lúc này mới kêu ba đứa ra. Ba người các ngươi đi vào cánh cửa có hình gợn sóng, trong này nhất định là vườn hồn thiên bằng long quả, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi là đừng đắc ý vênh váo, cũng đừng quá tham lam. Còn nữa, chờ lát nữa khi ra ngoài, ngay khi ta che đậy khí tức trong trận pháp, đến khi ta đem bọn ngươi đi thì đừng rời đi. Nghe Diệp Mặc nói vậy, ba đứa vô ảnh kêu lên kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lão đại, lẽ nào anh không cùng bọn em đi vào? Ở đây lòng khí cực kỳ nồng đậm, còn kèm theo khí tức tinh không lòng vận, ta phải ở chỗ này cảm ngộ. Nếu các người đi ra ta vẫn chưa đến, các người ở chỗ này chờ ta. Diệp Mặc đáp. Lão đại, chúng em biết. Vô ảnh sớm là nhịn không được, không có thứ tốt để ăn, tu vị là không thể tăng, cũng không có cách nào theo uy phong lão đại, khiến lòng nó thực khó chịu như bị kiến cắn. Bằng không hư thị náo nhiệt như vậy há nó có thể thiếu nó. Thấy bà đứa vô ảnh tiến vào cánh cửa có hình gợn sóng, Diệp Mặc lúc này lần nữa lại là ở dưới phần đáy lốc xoáy lòng khí kia. Để phòng ngừa cảm ngộ của mình bị đứt đoạn, lần này Diệp Mặc ném ra tất cả thần linh mạch cùng thần tinh. Hắn dùng mấy thứ này bố trí tụ linh tiên trận đỉnh phong, đồng thời nói với Mục Tiểu Vận hắn cần bế quan cảm ngộ đạo vận mới. Diệp Mặc đứng trên tảng đá lớn lòng cốt khổng lồ, mặc cho khí tức mạnh mẽ cùng uy thế xé rách cột sửa thân thể của hắn, đồng thời là không ngừng đi cảm ngộ từng luồng long khí đạo vận cột sửa. Thời gian trôi đi lờ đáng, chính Diệp Mặc không biết qua bao lâu, từng luồng khí tức ẩn chứa long uy bị hắn dung hợp vào đại đạo, khiến cảm ngộ của hắn lần nữa tăng lên. Thần linh mạch cùng thần linh khí trên thần tinh hóa thành sương mù, có thể như là có thực thể hoàn toàn vây quanh Diệp Mặc. Lúc này trong sương mù thần tinh bao vây chỉ có khí tức đạo vận lưu chuyển, nhìn không thấy bất cứ bóng người. Theo thời gian trôi qua, thần linh mạch cùng thần tinh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thần linh khí biến thành sương mù cũng là dần dần không có vào trong thân thể Diệp Mặc. Nhưng khi thần linh khí hoàn toàn biến mất không thấy gì, Diệp Mặc ở tảng đá lớn không nhúc nhích. Từng luồng khí tức lòng vận cùng khí tức tình không bị lốc xoáy hấp thụ tới, không ngừng vườn quanh cạnh hắn, tới lúc sau đã là khiến hắn hoàn toàn dung hợp khí tức này. Vạnh ngơ ngác nhìn từng hàng cây thiên bàn long quả, hồn thiên bàn long quả, quả nọ quả ấy đỏ rực, mới một lát là khóe miệng chảy nước dãi ngây ngốc nói một câu: ta muốn chết, ta muốn chết. Cửu Nhiễm cũng bị cây hồn thiên bán long quả ngập nước mắt mà kinh ngạc tới ngây người. Nhiều hồn thiên bán long quả như vậy phải ăn bao lâu mới xong? Trước đây còn nói chỉ cần một quả là cảm thấy mỹ mãn. Có bao nhiêu cái một quả, nhưng chưa đợi nó tỉnh táo, trong nguyện vọng đẹp đẽ nghe thấy Vô Ảnh nói ta muốn chết vội nói. Vô Ảnh, anh sao rồi? Tiểu Băng Sâm vỗ Cửu Nhưỡng nói. Đừng để ý tên này, nó là muốn no muốn chết đấy. Chỉ là quá kích động, thiếu một từ thôi. Tôi còn tưởng nó là thật ư. Cửu Nhưỡng tương đối là hơi thành thật một chút. Nghe Tiểu Băng Sâm giải thích giờ mới hiểu, Vô Ảnh nói muốn no chết cũng không phải nói liều. Ở đây, hồn thiên bàn long quả mỗi quả đều chứa đựng lượng lớn long khí cùng khí tức đạo vận long tộc. Vô Ảnh cho dù là có ăn giỏi cũng có hạn, thế nhưng cái loại hàm ăn như Vô Ảnh sao mà bỏ được ăn cho no. Cho nên là Vô Ảnh nói muốn no chết cũng có đạo lý. Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng đang nói chuyện không ngừng, Vô Ảnh là xông lên tiện tay vơ mấy quả tống vào miệng. Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng đương nhiên không cam lòng tỏ yếu thế, mỗi đứa chiếm một cái cây hồn thiên bản long quả không kiêng nể ngắt lấy. Hồn thiên bản long quả quá ngon, lòng khí sung túc, nhưng Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng tu vị quá kém. Tiểu Băng Sâm chỉ ăn một quả, Cửu Nhưỡng ăn hai quả, đồng thời bị long khí nó càng không cách nào đứng lên được. Lúc này hai người bọn họ chỉ có thể đứng ngây ngốc dưới cái cây hồn thiên bản long quả luyện hóa long khí, tất cả động đậy một chút cũng không thể. Vô Ảnh lại không so với Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng liên tiếp luốt hơn 100 hồn quả còn chưa có thỏa mãn. Hồn thiên bàn long quả đối với người khác mà nói là thứ vô cùng quý giá, nhưng nhất chẳng qua chỉ tương đương một thần linh quả bình thường. Đối với lòng tộc, hồn thiên bàn long quả là cực không tầm thường. Hồn thiên bàn long quả chứa đựng lòng khí nồng nặc, chỉ cần hấp thu lòng khí rồi là hồn thiên bàn long quả chứng đạo cũng không phải không được. Có thể sử dụng hồn thiên bàn long quả chứng đạo, không người nào không phải đệ tử long tộc có thể hấp thu một lượng lớn hồn thiên bản long quả. Đệ tử long tộc bình thường muốn dựa vào một hai quả chứng đạo là chuyện tuyệt không có khả năng. Đương nhiên nếu như là dùng hồn thiên bản long quả thăng cấp tiên đế, thật ra lại có khả năng. Hồn thiên bản long quả trừ trợ giúp long tộc tu luyện, điểm quan trọng là trợ giúp long tộc sản sinh ra tiên tử cấp cao nhất long tộc, bản tiên bản long tiên tử, thứ lòng tộc càng quý giá hơn. Vô Ảnh nuốt vào hơn 100 quả, vậy mà chưa thỏa mãn trở lại đổi một cây khác, tiếp tục cắn nuốt. Gần 1000 quả bị Vô Ảnh nuốt vào, lòng khí mạnh mẽ quay cuồng cơ thể Vô Ảnh, thế nhưng mà nháy mắt đã bị hấp thu. Lòng khí khổng lồ như thế ngay cả cái loại hà màn như Vô Ảnh cũng không thể tiếp tục động được chút nào. Lúc này Vô Ảnh cảm thụ khí thức đạo vận thân thể của mình không ngừng tăng, lại tăng. Tầng ngăn cách giữa tiên thao và thần thao kia nháy mắt mở một cái khe. Vô Ảnh cảm giác được lực lượng lòng khí mạnh mẽ và cắn nuốt pháp tắc từng cái một bị nó hấp thu tới, lòng mừng rỡ không thôi. Nhưng khi nó phát hiện ra tầng ngăn cách kia, sau khi bị đánh mở lòng khí hấp thu không đủ, nhất thời lòng mắng to. Hồn thiên bản long quả hiển nhiên không đủ để nó thăng cấp thần thao, đây không phải vấn đề số lượng. Nếu là lúc bình thường, Vô Ảnh nhất định là tiếp tục luốt hồn thiên bản long quả. Giờ nó nghĩ tới thiên ly quả, nó biết trong vườn hồn thiên bản long quả có một cây thiên ly quả. Thiên ly quả là thứ càng quý giá hơn. Vật kia mỗi vạn năm mới kết 3 quả, là thứ tốt so với đạo quả thông thường còn quý hơn. Hoàng trung lý của lão đại tốt, thế nhưng lão đại nói thứ này mình ăn là rùa ăn lúa mạch, lãng phí lương thực. Hiện tại nó tới thiên ly quả trong vườn hồn thiên bản long quả trung quy không phải rùa ăn lúa mạch chứ. Nghĩ tới đây Vô Ảnh chẳng những là muốn đi quản Cửu Nhưỡng cùng Tiểu Băng Sâm đang ngủ trên đất, tự mình chạy ào ào vào vườn hồn thiên bản long quả kiếm cây thiên ly. Vườn hồn thiên bản long quả sắc đỏ tràn đầy, Vô Ảnh không tốn bao nhiêu thời gian là tìm được cái cây quả màu xanh. Một cây quả này so với hồn thiên bản long quả cao lớn đâu chỉ mấy lần, trên một cây quả màu xanh này ít nhất kết 30 quả, đây chắc chắn là thiên ly quả. Vô Ảnh trong nhé mắt nhất thời là túa ra đầy sao, không gọi Cửu Nhưỡng cùng Tiểu Băng Sâm trực tiếp cuốn 10 quả nhét vào trong miệng. Thế nhưng Vô Ảnh quên à, thiên ly quả chứ không phải là hồn thiên bản long quả. Lòng khí đạo vận mạnh mẽ vô cùng, cùng khí tức thiên đạo như cuốn ngược biển rộng điên cuồng tràn vào kinh mạch Vô Ảnh, nhé mắt làm kinh mạch thân thể Vô Ảnh càng cứng như quả cầu. Lần này Vô Ảnh nhất thời hoảng hồn, Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải thân thể nó nổ tung sao? Từng luồng long khí đạo vận bị vô ảnh điên cuồng hấp thụ chuyển hóa. Vô ảnh thân thể là trời sinh cắn nuốt. Thứ long khí này chuyển hóa trực tiếp biến thành khí tức đạo vận. Ầm, khí tức mạnh mẽ phá tan tầng ngăn cách. Vô ảnh triệt để rơi vào ngủ say. Một lúc nó ngủ say, khí tức vô ảnh là không ngừng tăng lên lại tăng. Lúc này nếu có người tiến vào hồn thiên bản năng quả vườn, dễ dàng là bắt được ba tên đang ngáy o o. Có lẽ ba tên này bởi vì nuốt đạo quả của long tộc nhưng lại không thể không ngủ. Thời gian 30 năm trôi qua như mây khói. Vô luận Diệp Mặc ba người vô ảnh chìm trong cảm ngộ đạo pháp. Mặt trì huyền thanh trong thế giới trang vàng là thăng cấp nguyên anh. Đây là do cô không tu luyện trong trận bàn thời gian, mà không sớm là dừng ở, không có dừng ở tu vị nguyên anh. Mục tiêu bạn sau khi trợ giúp trì huyền thanh thăng đến nguyên anh đã hạ quyết tâm cảm ngộ đạo pháp dưới cây hoàng trung lý. Biết tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, muốn cảm ngộ đạo pháp nhất định cần tích lũy đầy đủ. Tiểu băng sông cùng cửu nhẫn gần như là tỉnh lại cùng lúc. Cửu nhẫn dưới sự trợ giúp của hồn thiên bản long quả đi thẳng tới tiền tồn viêm mãn. Trở về chỉ cần chuẩn bị lôi kiếp tiên đế. Tiểu băng sông tu vị vượt qua một bước sai. Hai người tỉnh dậy nhớ tới vô ảnh. Băng sông đại ca, chúng ta chỗ này bao lâu rồi? Cửu nhẫn câu đầu tiên hỏi là thời gian bao lâu. Tiểu băng sông tính toán một chút kinh hoàng. Đã hơn 30 năm, chúng ta mau chóng tìm cái tên vô ảnh kia lập tức rời khỏi đây. Lỡ người long tộc vào đây hái hồn thiên bàn ông quả vậy là xong đời. Cửu nhưỡng điểm nhìn như không lắc đầu. Chắc có lẽ không trùng hợp vậy đâu, em biết long tộc trăm năm mới tiến vào hồn thiên bàn long quả một lần. Chúng ta mới tới đây 30 năm. Ngủ ngốc, ai biết lần trước long tộc hái là lúc nào. Lỡ như qua 60-70 năm thì thế nào? Tiểu hoang sơ mắng cửu nhưỡng một cái, tranh thủ thời gian lôi cửu nhưỡng tìm vô ảnh. Cửu nhưỡng sờ đầu, trong thế giới trang vàng địa vị nó là thấp nhất. Tiểu băng sâm cùng vô ảnh đều là lão đại, nói gì cũng không có dám nói. Chương 2214 Đạo Nguyên Đỉnh Cao. Cầu nhẫn cùng tiểu băng sâm vừa xài bước thấy vô ảnh cười lớn. Vô ảnh, người muốn chết à? Chúng ta chỗ này trộm đồ ngươi còn dám cười to? Tiểu băng sâm không khách khí quát lớn. Vô ảnh vậy mà cực kỳ rộng lượng khoát tay nói: ta sớm thấy hai người các ngươi để ý làm chi, ta dùng thần thức đảo qua nơi này không có ai khác, hắc hắc. Sau này hai người các ngươi theo vô ảnh đại ca lăn lộn, ta đã là thần thao, hơn nữa là thần thao phi thường lợi hại, hâm mộ đi. Vô ảnh xác thực nào đắc ý không gì sánh, nó không chỉ thăng cấp thần thao còn là thần thao trung kỳ, thiếu chút nữa là tới hậu kỳ. Thiên y quả quả thực nghịch thiên, quá nghịch thiên. Đừng kêu, ngươi có lợi hại lão đại chỉ một cái tát là ngươi hóa thành tro bụi. Tiểu băng sâm xem thường nói: ta không phải so với lão đại, trừ lão đại người tùy tiện tìm một người so với ta xem ai hóa ta thành tro bụi. Vô ảnh chẳng lo lắng. Tiểu băng sâm không để ý đến vô ảnh, lấy một cái hộp ngọc nói: chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một ít hồn thiên bàn long quả sau đó lập tức ra. Gấp cái gì, chờ ta ăn chút hồn thiên bàn long quả nữa đã, dù không có mùi vị gì cũng có chút ít còn hơn không. Vô ảnh miệng nói vậy lòng đắc ý cực lớn. Thiên ni quả chỉ mình nó được ăn. Tiểu băng sông cùng cầu những hai đứa ngốc này khẳng định không biết thiên ni quả chỗ nào. Nó tuyệt đối không nói cho hai đứa này. Đợi lát nữa gặp lão đại chỉ cần nó lấy thiên ni quả, lão đại khẳng định nhìn nó bằng mặt cặp mắt khác xưa. Còn gấp cái gì? Ngươi biết chúng ta tiến vào đây bao lâu chưa? Đã 30 năm. Tiểu băng sông không khách khí chút nào với vô ảnh. Cửu nhưỡng bỗng nói: trong này còn có. Vô ảnh không đợi cửu nhưỡng nói hết, nhanh cắt lời cửu nhưỡng: vậy mau đi thôi, ta cảm giác được có người đang tới. Tôi bị cửu nhẫn cùng tiểu băng sâm kém vô ảnh. Hiện tại vô ảnh nói hình như nghe có người tới, hai người nào còn dám nửa phần do dự, mau theo sát vô ảnh vội về. Nhưng ba đứa đến nơi đã vào lúc này há hốc mồm. Ở đây chẳng có cái cửa nào. Ba đứa nó vào được bởi vì trái cây đỏ rực trước mắt hấp dẫn, vậy mà không phát hiện ra vào rồi thì ra sao? Làm sao bây giờ? Cửu nhẫn sớm quên chuyện thiên ni quả, có chút lo lắng. Đừng nhúc nhích, ta khẳng định chúng ta chính vào từ nơi này. Hiện tại duy nhất chúng ta làm là ở chỗ này chờ lão đại. Tiểu băng sâm lập tức nói. Cầu nhưỡng nói lắp với vô ảnh rằng: thế nhưng mà vừa nãy vô ảnh đại ca nói có người tới. Cùng lúc Diệp Mặc đang ở trên tảng đá lớn bỗng mở mắt, khí tức lòng vận vờn quanh bên cạnh hắn, nháy mắt là tỏa ra càng rộng. Diệp Mặc lòng tràn ngập mừng rỡ. Thời gian 30 năm vậy mà khiến tu bị trực tiếp thăng tới đạo nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa nên đến viêm mãn. Sau khi Cơ duyên tại cầu luân hồi u minh giới, hắn lần nữa có đạo vận long khí. May mà trên người hắn có chút thần tinh cùng thần linh mạch, và không hắn dù là đạo vận long khí cũng không cách nào trong 30 năm lên tới đạo nguyên đỉnh phong. Tam sinh quyết này cắn nuốt thần tinh cùng thần linh mạch quá mức hung tàn. Hơn nữa càng về sau tài nguyên càng nhiều, hiện tại hắn thăng cấp đạo nguyên đỉnh cao là dùng tới hầu hết tài nguyên. Trên người hắn nhiều thần tinh như vậy, hiện tại cả 100 triệu cũng không có. Đây đã còn là tại hư thị phát tài được một chút ít, bằng không dù là muốn thăng cấp là chuyện cũng không thể nào, do không có tài nguyên. Cứ theo đạo này không biết năm tháng nào hắn mới vấn đạo hỗn nguyên. Nhưng khoảng thời gian thăng cấp từ đạo nguyên tới đạo nguyên đỉnh cao này thực ra nhắc nhở cực lớn. Hắn phải không ngừng thu thập thần linh mạch cùng thần tinh, bằng không cho dù hắn có cơ duyên hỗn nguyên cũng không cách nào thăng cấp. Cảm thụ tu bị thần nguyên so với đạo nguyên hậu kỳ còn mạnh mẽ hơn, đồng thời cảm thụ được thức hải của mình hình thành một cái mảng hư không bất cứ lúc nào, sẽ bắt biết thần niệm cửu truyền của hắn lại tăng một bậc. Lúc này nếu để cái tên tiêu đản kia đánh một trận với hắn, hắn tuyệt đối không kém hơn tên kia nửa phần. Nói không chừng cái tên tiêu đản kia không còn là đối thủ của hắn. Nghĩ tới mình có thể cùng hỗn nguyên thánh đế đánh trực diện, Diệp Bạc lòng cũng dấy lên hăng hái. Hắn từng nghe nói ví dụ về thánh đế bước đầu tiên chứng đạo đánh bại, thậm chí là giết thánh đế chứng đạo bước thứ hai. Chưa từng nghe đạo nguyên thánh đế bước thứ hai là chống đỡ được hỗn nguyên bước thứ ba. Nếu có người như thế trong hư thị nhất định lưu truyền, hắn không nghe được chắc chắn cho thấy là không có. Mà bây giờ hắn có thể là một người duy nhất tại đạo nguyên thánh đế bước thứ hai không sợ hỗn nguyên thánh đế bước thứ ba. Không nói chuyện này ngày sau không ai bằng, chít trước này chưa từng có. Thực tế Diệp Mặc không có nghĩ ra trong vũ trụ hư không từ xưa tới nay ví dụ có thể lấy được tù vị đạo nguyên thánh đế chống hỗn nguyên thánh đế thực không có. Bởi thánh đế bước thứ hai chứng đạo cùng thánh đế bước thứ ba chứng đạo khác biệt quá lớn, đó là quả thực là một kém xa một trời một vực. Diệp Mặc khi từ tảng đá lớn hạ xuống mới nhớ ba đứa còn ở hồn thiên bàn nong quả vườn, mình ở đây tu luyện sắp 30 năm, ba đứa kia không biết thế nào. Diệp Mặc trước tiên quay lại lời bố trí cấm chế, phát hiện vô ảnh ba đứa vẫn chưa về, Diệp Mặc không nghĩ ngợi trực tiếp vào cánh cửa hình gợn sóng. Lão đại đến, cửu nhân thấy Diệp Mặc thực tế là chằm chằm nhìn bọn nó lúc đến trước mắt không chớp mắt, hiện tại Diệp Mặc vào đến là nhìn thấy. Diệp Mặc thấy vô ảnh ba đứa bình yên vô sự lập tức thở vào, lập tức thấy hồn thiên bàn long quả đỏ rực trước mắt. Lão đại, ta nói với anh rồi, ở đây chẳng những nhiều hồn thiên bàn long quả còn có. Vô ảnh một câu chết là thấy nó và tiểu băng sâm ba đứa toàn bộ bị Diệp Mặc quét vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc vốn dự định hỏi một chút, thấy mình ngắt một ít hồn thiên bàn long quả đi tốt nhất là đào luôn vài cây. Chưa kịp nói gì, thần thức đã cảm giác được vườn cây dao động. Thần thức Diệp Mặc hiện tại cơ bản không kém hỗn nguyên, lập tức biết có người tới vườn trái cây. Lúc này hắn đâu dám tiếp tục ở lại, dù có lợi hại cũng không nên động thủ với long tộc. Hiện tại vô ảnh ba đứa vào hồn thiên bàn long quả vườn, càn quét như vậy một khi bị long tộc phát hiện muốn hòa giải hầu như là không thể. Diệp Mặc trực tiếp quét ba đứa vào thế giới trang vàng, quay đầu xé rách hư không, lần nữa quay vào cấm chế che đậy long cốt. Diệp Mặc không có vội vã đưa ba đứa vô ảnh ra, tùy tiện thu hồi trận pháp bố trí, xoay người dọc theo cái lốc xoáy nghịch lưu mà lên. Trước đây khi hắn xuống, khí tức bóp nghẹt long khí mạnh mẽ kia xé cho hắn cả người vết thương chồng chất, mà giờ hắn nghịch lưu lên cũng chỉ là quần áo bị xé rách. Long khí lúc trước có thể xé rách thân thể của hắn đầy vết máu, đối với hắn bây giờ hoàn toàn không có tác dụng. Chưa tới lửa canh giờ, Diệp Mặc bay khỏi lốc xoáy, lần nữa vào tinh không. Hắn không ngừng lại trực tiếp la di phóng thần khí phi thuyền thượng phẩm, cấp tốc rời khỏi. Biết long tộc một khi phát hiện trái cây trong vườn hồn thiên bàn long quả bị thiếu, trước tiên tới đây kiểm tra, tiếp tục ở lại đây mới là ngốc. Sau một lần tiến vào hư không, Diệp Mặc đổi bộ quần áo, thở phào nhẹ nhõm khống chế thần khí phi thuyền thượng phẩm hướng về nơi càng xa đi càng xa. Lại một ngày, Diệp Mặc mới thả chậm tốc độ phi thuyền, kêu mấy đứa vô ảnh ra. Thu hoạch thế nào? Sao buồn bã ỉu siêu? Diệp Mặc thấy vô ảnh vườn phấn chấn bừng bừng, mà tiểu băng sâm cùng cừu những không vui vẻ, có chút nghi hoặc. Vô ảnh lấy một cái hộp ngọc nói, lão đại, em lấy 300 quả hồn thiên bàn long quả, 10 quả thiên ni quả về. Diệp Mặc cảm thụ khí tức mạnh mẽ trong hộp ngọc, đặc biệt 10 quả thiên ni quả khí tức càng mạnh mẽ. Tiểu băng sâm cùng cừu nhớ hai đứa chỉ lấy được 10 cái hộp ngọc, cừu những thấy vẻ ngạc nhiên của Diệp Mặc không làm gì khác là nói, chúng em vốn là muốn ngắt lấy hồn thiên bản long quả. Vô ảnh gạt bọn em nói có người tới, chúng em bị hù dọa chạy ra hướng đối ra, vừa lúc thấy lão đại tới mang chúng em đi không kịp ngắt lấy hồn thiên bản long quả cho nên mới có chút xíu. Vô ảnh lập tức dường dường đắc ý phản bác, tao nói có người đến Các ngươi tin tưởng cho thấy các ngươi đầu óc không bằng ta, sau đấy giúp lão đại làm việc, cứ giao cho ta là xử lý tốt. Tiểu băng Diêm Cô Cừu những còn non một chút, ở lại bên thế giới trang vàng an toàn. Diêm Mặc lập tức nói, các ngươi đi vào 30 năm sao lại không có thời gian thu thập. Tiểu băng Diêm ổ rú, em cùng Cừu những là bởi vì ta mang kết quả ăn hồn thiên bán năm quả bắt đầu ngủ say, tu vị tuy sàng tăng nhưng lại không lấy được bao nhiêu. Ồ, Vô Ảnh, người đã là thần thao. Diêm Mặc lúc này cảm nhận Vô Ảnh mạnh mẽ, có thể cắn nuốt khí tức, mừng rỡ hỏi một câu. Vô Ảnh cười hắc hắc, đúng vậy lão đại, em sớm nói từ chất em nghịch thiên, chỉ cần có đồ cho em ăn há gì không thể thăng cấp. Diêm Mặc mặc kệ Vô Ảnh, chỉ nói với Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm đem toàn bộ những quả này vào thế giới trang vàng hồn thiên bán long quả, để lại một ít, đại bộ phận cất rượu cũng tốt. Thiên y quả trước tiên không nên động đến, toàn bộ cờ đánh cấm trên lên đặt cạnh khổ trúc. Dạ được. Tiểu Băng Sâm đắc ý quét mắt qua Vô Ảnh, lòng tự nhủ người lấy được nhiều quả như vậy cuối cùng cũng phải do ta xử trí. Chờ Tiểu Băng Sâm đi khỏi, Diêm Mặc mới nhìn tới Vô Ảnh nói, thiên y quả cực kỳ quý giá, người không có lấy toàn bộ đấy chứ? Thiên y quả một vạn năm mới kết ba quả, tưởng tượng được quả này quý giá mức nào, nếu mà Vô Ảnh không biết tốt xấu lấy toàn bộ, vậy Long tộc không điên mới lạ. Vô Ảnh lớn tiếng nói, lão đại yên tâm, em còn không biết sao, em không chỉ để lại, còn để lại 10 quả, em lấy đi 20 quả mà thôi, có 10 quả bị em ăn. Diêm Mặc không có nói gì, vuốt cái chán mình, 30 quả nó một phát lấy 20 quả, nói năng còn hùng hồn như thế. Đúng, có thấy là 30 quả là nhiều, thực tế Long tộc là vô số thành viên, nói không chừng trong hàng tỷ người mới có cơ hội có một quả. Nếu như chính mình mới tới, tối đa chỉ 20 quả, chưa lại 20 quả, Vô Ảnh này thì hay rồi, để lại 10 quả còn là ý tứ để lại rất nhiều. Ngay khi bọn người vẫn đang nói chuyện, xa xa một luồng độn quang vạch phá hư không tới, chỉ là 10 cái hồi hấp, tới trước phi thuyền Diệp Mặc. Chương 2215, Đại lễ Hỗn Nguyên. Phía trước là Diệp Đàn Thánh, giọng nói và độn quang dường như cùng lúc tới bên Diệp Mặc. Diệp Mặc dừng phi thuyền, đối diện là phi thuyền đối diện hơn nhiều phi thuyền của hắn. Hơn nữa đẳng cấp cao hơn là thần ký phi hành cực phẩm, khiến Diệp Mặc cảm thấy trường hợp chính là người trên phi thuyền đối diện hắn quen một hơn một nửa. Hai bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế Hư Thị, Khổng Hán Thánh Đế và Thiền Thụy Thánh Đế, còn có Thuần Vu Phan nhỏ gầy cũng có mặt. Tên này cũng là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế, là người sau đạo quả tháp mời Diệp Mặc tới chỗ gã chơi, Diệp Mặc còn chưa đi. Ngoài ra Diệp Mặc còn biết đạo nguyên nữ thánh đế là Phổ Hậu Hân Ảnh Hư Bảo. Bên cạnh Phổ Hậu Hân, ngoài thiếu bảo chủ Lầu Thái, còn một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc đoán người này là bảo chủ Ảnh Hư Bảo. Bảo chủ này giống với con trai gã Lầu Thái, cũng là một cái túi giả tốt. Người tu tiên ít khi chủ động thay đổi tướng mạo. Tướng mạo mọi người là phù hợp với thiên địa đại đạo, không dễ dàng thay đổi. Thiên nhiên đúng là có thể thông qua thay đổi tướng mạo của mình, nhưng nếu không phải dùng thiên tài địa bảo mà là chủ động thay đổi, sẽ bị hỏng thiên đạo tâm đạo, tu bị nhất thời chậm lại không tiến. Đối với thiên nhiên mà nói, so với tiền đồ đại đạo, xấu đẹp dung mạo chẳng là gì. Bảo chủ và thiếu bảo chủ Ảnh Hư Bảo tướng mạo anh tuấn, đó là anh tuấn thật chứ không phải thông qua cách nào thay đổi. Đứng trước phi thuyền của đại hán, mặt làm cực kỳ hung hãn. Tại hán này, hai bên gò má hai râu rồng vào vàng kim, toàn thân mang long uy cực kỳ cường hãn, cũng là bán bộ Hỗn Nguyên. Diêm Mặc nhìn đại hán mặt làm, biết rõ đây là một thánh đế long tộc. Nhiều bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế như vậy đứng trên một phi thuyền rõ ràng là có chuyện. Ha ha, hóa ra là Không Hãn thánh đế cùng Thiền Thụy thánh đế, thật trùng hợp. Diêm Mặc vội vàng ôm quyền cười nói, ngữ khí cử dường như là cực kỳ thành khẩn. Người vừa nói gọi hắn là Thiền Thụy Thánh Đế. Thiền Thụy Thánh Đế mỉm cười nói, Diệp Đan Thánh thật bản lĩnh, chẳng những có thái sơ đạo văn quả còn có công pháp thật tuyệt, tới tôi cũng không biết Diệp tiền hữu là hóa đạo hay đạo nguyên. Diêm Mặc hiểu lời Thiền Thụy Thánh Đế, thế này chắc chắn biết lúc trước đạo nguyên mà thánh tham gia hư thị chính là hắn giả chàng mới nói vậy. Cả nói không biết tu vị cụ thể, rõ ràng là có chút mỉa mai trong đó. Đối với chuyện Diệp Mặc cũng không lạ, chuyện Phổ Hậu Hân biết mình có thái sơ đạo văn quả giờ nói ra là bình thường. Giờ đám Thiền Thụy từ chỗ Phổ Hậu Hân biết mình có thái sơ đạo văn quả liên tưởng tới lúc trước hội đấu giá hư thị có người báo ra thái sơ đạo văn quả, sao nghĩ không ra là mình. Bởi vậy có thể thấy mấy người kia biết quang minh tầm trong tay hắn, Diệp Mặc giờ không lo lắng, với tu vị hiện tại mấy cái bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế không để trong lòng. Thuần Vu Văn thấy Diệp Mặc vẫn chằm chằm nhìn Diệp Mặc, dường như nghĩ không thông Diệp Mặc sao có thể xuất hiện trong này. Năm đó gã cho rằng tiền bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc nuốt đồ của Diệp Mặc, giờ nghĩ ra không phải vậy, chẳng lẽ Diệp Mặc đã chạy thoát từ tay tiền bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc. Diệp Đàn Thánh quả có bản lĩnh, tôi nghe nói Trạm Hán Trì hải tộc tìm Diệp Đàn Thánh có chút chuyện, sao bây giờ chỉ thấy Diệp Đàn Thánh không thấy Trạm tiền hữu. Thuần Vu Văn ngữ khí mang theo trầm biếm, nói một mình gặp Diệp Mặc sớm là gã ra tay. Diệp Mặc trừng mắt nhìn Thuần Vu Văn, bản thân của anh không nhìn thấy rồi liên can gì đến tôi. Thuần Vu Văn biến sắc, lại nhìn thấy người đàn ông Long tộc mặt nam cuối cùng không phát tác, đã là tính kỹ, dù là không tới Long tộc tham gia đại tiệc tiền quả cũng không để cho Diệp Mặc rời đi. Hóa ra là Diệp Đàn Thánh. Ngao Hưng Đàng có thể gặp Diệp Đàn Thánh đúng là may mắn. Thánh đế Long tộc mặt làm này dù là tướng mạo hùng hãn, nói chuyện lại cực kỳ khách khí, chủ động đứng trước chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc không có lãnh đạm vội đáp lễ. Ngao tiền hữu chắc hẳn là xuất thân từ Long tộc, Diệp Mặc có quen biết Thánh đế Long tộc cũng là rất may mắn. Ngao Hưng Đàng lại khách khí, mặc dù lần trước chưa tới tham gia đại hội đạo quả tháp của hư thị, tôi cũng là đã kinh danh Diệp Đàn Thánh. Lần này là đại tiên lễ quả của Long tộc chúng tôi, chúc mừng vị Hỗn Nguyên Long Thánh thứ hai Long tộc chúng tôi chứng đạo thành công. Mời đại năng các nơi náo nhiệt, Diệp Đàn Thánh là đệ nhất Đàn Thánh, mời tới Long tộc tôi làm khách. Diệp Mặc lòng bùi ngùi, Long tộc này là nhánh của yêu tộc, giờ là hai Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nhân tộc vẫn nằm trong trạng thái tàn phá, chịu không nổi trong thánh đạo tàn giới. Không biết mấy người là thành hạ thành lập thánh đạo tông thế nào, phải quay về xem tình hình. Ngao Hưng Đằng biết mình là thánh đế Long tộc, nhưng khi mời lại không nói mời thánh đế nhân tộc, mà nói mời đệ nhất Đàn Thánh, có thể thấy nhân tộc trong lòng gã thực sự không có địa vị. Còn đại lễ tiên quả Diệp Mặc thực không muốn tham gia, giờ tiên quả Long tộc được hắn lĩnh nhiều như vậy, cái đại hội này chẳng có vấn đề gì, đi cũng không ổn. Nếu như hắn không tham gia, lại sợ đắc tội Long tộc, cái này không gặp thì thôi gặp rồi, không đi không phải xem thường Long tộc không nể mặt. Thấy Diệp Mặc dò dự không nói gì, bảo chủ anh Tuấn Ảnh Hư Bảo bỗng cười ha hả. Lần trước tôi phải cảm ơn Diệp Đàn Thánh tính toán sau đó với con trai tôi, nếu không lâu hồn tôi cũng không có nhã nhã như giờ. Diệp Mặc sao không nghe ra lời lâu hồn, tên này ý ngoài là nếu như lần trước mình thực dám giết Lâu Thái, bây giờ lâu hồn gã không ngừng truy sát, tuyệt đối không đứng đây nói chuyện. Diệp Đàn Thánh lần này là Long tộc, lại có đại năng chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng là cơ hội đến cho tất cả Hỗn Nguyên Thánh Đế và bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế tham gia đại hội tiên quả giao lưu tầm đắc tu luyện. Còn nữa chính là trao đổi vật phẩm, đồ của Hỗn Nguyên Thánh Đế rất nhiều thứ chúng ta chưa từng thấy. Theo tôi thấy Diệp Đàn Thánh cũng đi tham gia một chút, nói không chừng có thu hoạch. Không hẳn Thánh Đế thế, bảo chủ Ảnh Hư Bảo không khách khí với Diệp Mặc, chủ động giảng hòa. Diệp Mặc lòng có tính toán, sau khi cảm ơn Không hẳn Thánh Đế lại nói với Ngao Hưng Đằng, đệ nhất Đàn Thánh thì không dám. Thiên Thụy Thánh Đế nghe Diệp Mặc nói vậy bất ngờ nói, Diệp Đàn Thánh có thể không biết, giờ anh được công nhận là đệ nhất Đàn Thánh, rất nhiều đại năng đều mời anh. Chỉ có điều anh không ở hư thị, anh không biết. Diệp Mặc ngây người, hắn rời hư thị mấy chục năm nổi tiếng vậy sao? Cao Hưng Đàng cũng vừa cười, Diệp Đàn Thánh không cần khiêm tốn, anh là đệ nhất Đàn Thánh rồi, tôi tới hư thị còn được tiền bối Long tộc dặn dò, nếu gặp Diệp Đàn Thánh thì nhất định phải mời Diệp Đàn Thánh tới Long tộc làm khách. Giờ vận khí tôi tốt như vậy gặp Diệp Đàn Thánh, muốn mời Diệp Đàn Thánh thì xin đừng từ chối. Diệp Mặc biết nói đến đây muốn từ chối thêm không tiện, huống chi Long tộc có đại năng chứng đạo Hỗn Nguyên, những tộc khác chắc chắn tới chúc mừng, nhân tộc không đến dường như là có ý hạ thấp. Hơn nữa Diệp Mặc cũng muốn luyện chế một món thần khí phi hành cực phẩm, từ chỗ Hỗn Nguyên đại năng Long tộc lấy chút đồ tốt không tệ. Nghe tới đây Diệp Mặc ôm quyền nói, nếu Ngào tiền hữu có thịnh tình như vậy, tôi cùng kính không bằng tuân mệnh. Nghe Diệp Mặc đồng ý tới Long tộc tham gia đại lễ chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế của Long tộc, Ngao Hưng Đằng sung sướng vội nói, nếu vậy thì Diệp Đàn Thánh mở lên tiên thuyền. Khi nói chuyện, đồng thời là cấm chế tiên thuyền cũng được mở ra. Diệp Mặc không khách khí dẫn theo Vô Ảnh và Cửu Nhưỡng trực tiếp lên tiên thuyền ngừng. Ngao Hưng Đằng, Diệp Đàn Thánh, thần thú này của anh chắc hẳn là Long tộc, cảm giác thật cường đại. Ngao Hưng Đằng cảm nhận được sự cường đại của Vô Ảnh, lòng gã là nghi ngờ là do Vô Ảnh thào lòng biến thành, nhưng mà lời này của gã không dám nói ra, như vậy quá bất hợp lý. Vô Ảnh thào lòng là nhỏ yếu nhất Long tộc, vì chẳng những nhỏ yếu, thẳng cấp khó khăn, cho nên sau khi đó Long tộc dứt khoát đem vô ảnh thao Long gọi là vô ảnh thao trùng. Chỉ có điều chữ trùng này không nghiêm tai nói thế nào đi nữa, xuất thân cũng là từ Long tộc mới đổi thành vô ảnh thao tầm. Vô ảnh thao tầm vì vốn sinh ra kém cỏi, cuối cùng rơi vào trạng thái lãng quên, giờ dường như không còn nữa. Ngao Hưng Đằng phát hiện ra thần thú mang khí tức vô ảnh thao tầm, sao không khiếp sợ. Vô ảnh thao tầm nhỏ yếu như vậy, nhưng vô ảnh bây giờ vô cùng cao lớn, toàn thân đen nhánh, đôi cánh vàng kim, quả thực là bộ dáng uy phong lẫm liệt. Nếu không phải đầu vô ảnh giống Long Mã, khí tức trên người không giống Long Mã, Ngao Hưng Đằng còn cho rằng đây là Long Mã. Nhưng Long Mã gì mà cũng uy vũ thần thú, quả thực không gì sánh được. Hơn nữa cảm giác con thần thú trước mặt không kém hóa đạo thánh đế bình thường, thậm chí đạo nguyên thánh đế cũng có thể. Dê Mạc Túy nói, đây chỉ là tôi túy nhặt được, còn không biết nó có phải lòng tộc hay không. Ngao Hưng Đằng thấy Dê Mạc không muốn nói nhiều cũng kìm nén nghi vấn trong lòng, bắt đầu nói một số câu lấy lòng Diệp Mạc luyện đàn hư thị, còn Cầu Nhẫn là trực tiếp bị gã bỏ qua. Cầu Nhẫn cũng là xuất thân lòng tộc, nhưng Cầu Nhẫn cũng không thần kỳ chút nào. Ngao Hưng Đằng không coi ra gì, chi nhánh lòng tộc lưu lạc bên ngoài quả quá nhiều, ai mà nghe ngóng được hỏi thăm từng chi nhánh. Thế Ngao Hưng Đằng cực kỳ khách khí với Diệp Mạc, tới thuần phù văn cũng không khách khí với Diệp Mạc, chỉ có thể là kìm nén tức giận trong lòng. Khá biết trong mắt Ngao Hưng Đằng bản thân mình kém rất xa Diệp Đàn Thánh, chỉ có thể nghĩ sau này đại hội lòng tộc kết thúc xử lý tên Diệp Mạc này. Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế mặc dù biết quang minh tâm trong tay Diệp Mạc, ngược lại không có cách gì. Diệp Mạc bây giờ là đệ nhất đàn thánh nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa Ngao Hưng Đằng đối xử với hắn không tệ. Sau đó hai cái thánh đế này dứt khoát tham gia nói chuyện phiếm. Chương 2216, tôi không phải tên Tiêu Đạt. Thần khí phi hành cực phẩm dưới sự điều khiển của người quen như quen đường như là Ngao Hưng Đằng, chỉ cần một canh giờ đã có thể tới được phạm vi tình không lòng tộc. Phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển tiến vào một cái tinh cầu tuyệt đẹp, Diệp Mạc cảm nhận thần linh khí và khí tức đạo vận vô cùng nồng đậm, không khỏi thầm hâm mộ. Thánh đạo tàn giới so với nơi này quả thực là thê thảm, nơi mà long tộc tìm được chẳng những địa bàn lớn hơn nữa còn là đẹp kinh người. Tinh cầu này giống như 8 phần diện tích là biển, 2 phần đất liền, cũng được các loại tiên linh thảo che phủ, rậm rạp tươi tốt, từng tầng nối tiếp nhau, từng tầng liền miền không ngừng. Diện tích lớn thế này, nơi có dấu tích con người cũng không có nhiều lắm, chỉ có thể thấy mật độ nhân khẩu long tộc tương đối thừa thớt. Có lẽ Diệp Mạc ở trái đất một thời gian, trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng long tộc chắc chắn là trong Long Cung. Có nơi này có biển lớn vô tận, Long Cung chắc chắn dưới đáy biển mới đúng. Khi mà phi thuyền Ngao Hưng Đằng xuyên qua sơn mạch tươi tốt, thần linh khí thanh thúy tiến vào cùng điện khí thế bằng bạc hào hùng, nguy nga mỹ lệ, Diệp Mạc mới biết hóa ra Long Cung cũng có thể xây dựng trên mặt đất. Phi thuyền hạ xuống, nơi mọi người đứng là một con đường lớn toàn bộ xếp bởi viên đá bạch ngọc nguyên thạch vô cùng quý giá mà thành, hai bên là long thụ được gọt rũa tiện tốt. Ngao Hưng Đằng mới cất phi thuyền đi, hai cái tiền nữ long tộc xinh đẹp đáng yêu tới đón tiếp. Ngao Hưng Đằng nhíu mày nói, sao tôi cảm giác có chuyện gì đó. Tiền nữ long tộc tới trước mặt Ngao Hưng Đằng kính cẩn, Đằng thánh đại nhân, vườn trái cây xảy ra chuyện, long tộc triệu tập ngày tới bàn bạc chút chuyện, khách quý để tôi dẫn đến khách điện. Ngao Hưng Đằng lòng trầm xuống, quả là vậy, các cảm thấy có chút không ổn. Bây giờ không ngờ xảy ra thật, gã cũng biết trong này không phải là lời hỏi thăm, mau quay đầu nói với vài vị bán bộ hỗn nguyên khác. Mấy vị tiền hữu đi đến địa lòng tộc chúng tôi dùng tiên quả trước, Ngao Hưng Đằng tôi đi một chút rồi quay lại. Mấy người Diệp Mặc liền đập vội khách khí, Ngao tiền hữu cứ tự nhiên. Ngao Hưng Đằng vừa đi, Thuần Vu Văn cực kỳ buồn nôn với thái độ của Diệp Mặc, y lạnh lùng chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh chỉ trách vận khí anh không tốt, đợi khi nào quay về tôi mời anh, lần này đi hay không không do anh. Diệp Mặc giáo huấn cho thiếu bảo chủ ảnh hư bảo một bài học, còn ấy 10 tỷ thần tinh dù là bảo chủ lâu hồn của ảnh hư bảo rõ ràng khó chịu với Diệp Mặc, nhưng y không biểu hiện rõ như Thuần Vu Văn. Sau Thuần Vu Văn mỉa mai uy hiếp tới Diệp Mặc, y một bên đứng sung sướng nhìn. Hai người Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế quan hệ với Diệp Mặc cùng Thuần Vu Văn cũng bình thường, nếu so sánh gần gũi với Thuần Vu Văn hơn. Sau Thuần Vu Văn uy hiếp Diệp Mặc, hai người rõ ràng không tiện nói. Dây Bắc trước giờ bản tính người ta không động đến mình thì thôi, mình cũng không động. Thuần Vũ Văn chủ động khiêu khích hắn lập tức phản bác. Tôi chỉ nhận lời mời của người, chó cũng biết mời sao? Súc sinh chỉ là súc sinh, nói chuyện không biết trời cao đất dày. Bất luận tiên giới hay là tiên trên tiên giới, súc sinh đều là lời nói vũ nhục. Cho dù một cái tiên thú thần thú, thứ này là lời khen tặng, nhưng mắng đối phương là một con súc sinh cơ bản hạ thấp đối phương như rác rưởi. Thần Vũ Văn nổi trận lôi đình lúc này muốn phát tác. Tiền nữ lòng tộc mời tới là cực kỳ biết nhìn thời cơ, nhìn ra Diệp Mặc có chút không đúng với Thuần Vũ Văn cao mày. Các vị khách quý, trước mặt chính là khách điện lòng tộc. Lần này lòng tộc chúng tôi có thánh đế chứng đạo hỗn nguyên lòng thánh, mời rất nhiều hỗn nguyên đế quân tới. Bây giờ rất nhiều hỗn nguyên đế quân đang đợi trong khách điện. Không thể không nói tiền nữ lòng tộc biết cách nói chuyện. Lời của cô ta nói ra là Thuần Vũ Văn lập tức không lên tiếng. Ý nghĩ, nơi đây là nơi nào? Chỗ này là lòng cung của lòng tộc. Đừng nói lần này lòng tộc mời rất nhiều hỗn nguyên thánh đế. Dù không có hỗn nguyên thánh đế đến, một cái bán bộ hỗn nguyên như y chỉ là kiến hôi mà thôi. Khi nào chọc giận tới hỗn nguyên thánh đế rồi, người ta tiện tay là bóp chết. Mấy người đi theo tiền nữ này vào trong khách điện vô cùng rộng rãi, lại vô cùng xa hoa xinh đẹp. Trong khách điện này cũng có hơn 20 khách. Hơn nữa cạnh mỗi bên khách đều là một cái tiền nữ lòng tộc đang đứng. Những tiền nữ lòng tộc đứng một bên đều là chuyên hầu hạ khách đại năng tới. Hơn mấy cái tiểu tử này chậm thì tới chậm, còn dám huyền náo bên ngoài không biết tốt xấu. Tiền nữ lòng tộc dẫn mấy vị bán bộ hỗn nguyên mới vào trong đại điện, nghe cái giọng hừ lạnh, giọng nói rõ ràng bất mãn với những gì Thuần Vũ Văn nói lúc trước. Diệp Mặc chú ý tới người hừ lạnh là người đàn ông không nhìn tuổi tác, người này toàn thân áo dài màu đen, đầu tóc có chút giống cái cây tùng dựng thẳng, khuôn mặt lại càng giống hàng rào, một đường màu đen xen lẫn một đường màu lam khí tức lưu truyền cường đại, rõ ràng người này là hỗn nguyên thánh đế. Hơn nữa đường khí tức thủy phân trên người ông ta khiến Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là thánh đế hải tộc. Nghe thấy vị hỗn thánh đế của hải tộc bất mãn, không hán Thuần Vũ Văn khom người hành lễ cực kỳ kính cẩn, đồng thời nói: bái kiến đức thị thánh quân. Mấy người sau khi hướng vị hỗn nguyên thánh đế hải tộc hành lễ, lần nữa hướng các thánh đế còn lại hành lễ. Bọn họ dù là bán bộ hỗn nguyên thánh đế, trước mặt hỗn nguyên thánh đế cơ bản không na gì. Đi cùng đám người mau chóng, ba người Diệp Mặc đột nhiên lộ ra. Diệp Mặc đứng ở cửa không hành lễ chút nào. Chẳng những Diệp Mặc không hành lễ, dù Vô Ảnh và Cừu Nhưỡng đi cạnh Diệp Mặc cũng không hành lễ. Vô Ảnh và Cừu Nhưỡng đương nhiên lấy Diệp Mặc làm chủ. Diệp Mặc không làm gì bọn chúng, không thèm đến người khác là hỗn nguyên hay đạo nguyên. Tiền nữ lòng tộc dẫn đường kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nếu đi cùng một bán bộ hỗn nguyên tới, rõ ràng không phải là hỗn nguyên thánh đế gì. Giờ Diệp Mặc không động đậy, lập tức kinh hoàng, cái này là muốn chết. Một khi hỗn nguyên thánh đế lập tức giận vung tay là giết hắn. Chẳng những tiền nữ lòng tộc lo lắng, tới những người khác cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biểu hiện là đạo nguyên thánh đế, không ngờ to gan tới vậy. Trong này một nơi nhiều hỗn nguyên thánh đế như vậy cũng dám đứng bất động, cái này đâu phải to gan. Hỗn nguyên thánh đế lãnh dục kỳ âm minh tộc biết Diệp Mặc, đã thấy tu vị Diệp Mặc lại tăng, lòng biết Diệp Mặc chắc chắn là hỗn nguyên thánh đế, chứ đều vô ý giả bộ. Các cũng không lấy làm lạ khi thấy Diệp Mặc đứng yên bất động. Trong này bất cứ người nào không đáng để đạo nguyên thánh đế trước mặt này làm lễ. Người ta là một thánh đế ngang hàng, dẫu cái gì phải hành lễ. Tiểu Đát Hòa Thượng thấy Diệp Mặc tiến vào lập tức quay đầu đi, cầm lấy một quả tiên quả đưa vào miệng. Người mà lão không muốn thấy nhất là tên này, trong người không não suýt chút nữa bị tên này lừa. Giờ là Lãnh Dục Kỳ cũng ở đây, ai biết được hai tên này có tiếp tục cầu kết không. Hơn nữa lão thấy tu bị Diệp Mặc lại tàng, cũng biết Diệp Mặc chắc chắn là hỗn nguyên thánh đế, chú điều tên này là thích giả bộ, thích giả heo ăn thịt hổ. Nếu nói người nào mà lão ghét nhất chắc chắn là Diệp Mặc không nghi ngờ. Mấy người khổng hãn thánh đế thấy bộ dáng Diệp Mặc chỉ là thầm thở dài, Diệp Mặc là tự tìm chết, không trách người khác, một nơi như vậy không ai cứu được Diệp Mặc. Thuần Vũ Văn lòng càng thầm sung sướng, tên này cuối cùng là tự mình tìm đến chết, dám tùy tiện trước mặt hỗn nguyên thánh đế. Hắn cho rằng hắn là ai? Tiên nhân chú ý nhất là tồn tì cấp độ, thực lực cao thấp, hành động của Diệp Mặc kết hợp với tu vị cực thấp chính là khiêu chiến tôn nghiêm hỗn nguyên thánh đế. Lúc trước tiền hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy hải tộc hư lạnh, Thuần Vũ Văn muốn giáo huấn Diệp Mặc một bài học, bỗng nghe tên tiểu tử đạo nguyên thánh đế nói: tiểu đản, anh còn đến sớm hơn tôi đấy, ha. Diệp Mặc nhớ tới cái tên này lòng buồn cười, một hỗn nguyên thánh đế cũng biết đặt tên, tên tiểu đản cũng không biết là hỗn nguyên thánh đế ở đâu. Tiêu Đát Hòa Thượng đứng giận quát lên, tiền quả trong tay chẳng còn hứng thú để ăn, lớn giọng nhìn Diệp Mặc: tên cá trạch kia, tôi nói cho anh biết bao lần rồi, tôi không phải Tiêu Đản, tôi là Tiêu Đát. Tiêu Đản, tôi nói cho anh biết đừng gọi tôi là cá trạch, nếu không tôi không khách khí với anh. Diệp Mặc hừ một tiếng. Tiêu Đát Hỏa Thượng mất mặt trước nhiều hỗn nguyên thánh đế, sắc mặt xấu hổ: Tôi không gọi anh Cá Trạch cũng được, anh đừng có gọi tôi là Tiêu Đản nữa. Anh gọi tôi Tiêu Đản, tôi gọi anh là Cá Trạch, không khách khí với tôi nói thật cho anh biết, tôi cũng không sợ anh đâu. Một Hỗn Nguyên Thánh Đế không ngờ giống như một cái ngoan đồng đứng trong này chửi bới Diệp Mặc. Ngay lập tức những người trong khách điện hỗn loạn. Không ai hiểu đây là chuyện gì, một Đạo Nguyên Thánh Đế dám nói năng không khách khí với Hỗn Nguyên Thánh Đế, Hỗn Nguyên Thánh Đế này chỉ có thể cãi lại. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Kịch bản bình thường chẳng phải là tên Hỗn Nguyên Thánh Đế trực tiếp giơ tay bóp chết Đạo Nguyên Thánh Đế phách nối kia sao? Nhưng cái này chưa là quan trọng, quan trọng nhất là người. Hiểu Tiêu Đát, đều biết Tiêu Đát có sở thích chính là tự xưng Thái Gia Gia. Nhưng mà trước mặt tên Đạo Nguyên nhân tộc này không ngờ không có tự xưng Thái Gia. Trong này nhiều thánh đế như vậy, chỉ có Lãnh Dục Kỳ ở mình tộc biết sự lợi hại Diệp Mặc, chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt. Tên Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy Hải tộc vốn dĩ muốn giáo huấn Đạo Nguyên nhân tộc không biết người biết ta Diệp Mặc, thấy tình hình này lập tức gác suy nghĩ một bên. Tiêu Đát là loại người thế nào ý quá hiểu, đây không phải là người dễ ăn hiếp. Diệp Mặc này là mất mặt lão như vậy, lão không động thủ muốn lể mặt lòng tộc, ngoài ra còn có nguyên nhân chính là lão không nắm chắc. Người tới Tiêu Đát Hòa Thượng không nắm chắc rõ ràng không phải một tên lương thiện tiền hữu này, không biết vị này là ai. Văn Đức Thủy không biết một cái bán bộ Hỗn Nguyên của hải tộc y bị Tiêu Đát bóp chết, vẫn là muốn hướng Tiêu Đát hỏi thăm lai lịch. Tiêu Đát tức giận tự mình mà hỏi Thái Gia Gia muốn ăn trái cây, nói xong không ngờ là không thèm để ý đến Văn Đức Thủy.